Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Chu Kính Khiêm uy hiếp. Tốt, Tiểu Mặc, vậy ngươi một dạng phải bảo trọng chính ngươi. Ta ngay tại Xuân Thành chờ ngươi. Quý Dương cơ hồ là mệnh lệnh ngữ khí. Hắn thật không biết, cái này một điểm đừng. Phải chờ thêm bao lâu thời gian mới có thể gặp lại đến mình bảo bối đồ đệ này. Sư phụ, nếu là có cơ hội, ta nhất định sẽ đi Xuân Thành cho ngươi báo cái bình an. Đông Phương Mặc chắc chắn nói, Quý Dương lúc này mới không lãng phí thời gian nữa. Cùng Tô Kỷ Đạo truyền âm, an bài Xuân Thành nhân mã. Tô Kỷ Đạo cũng là loại kia dứt khoát người sảng khoái. Cũng từng chứng kiến Đông Phương Mặc liên Mỹ điện. Vì vậy, hắn giờ phút này, càng nhiều hơn chính là muốn bảo vệ mình ngũ hành các. .. Chu Kính Khiêm rốt cục bạo phát. Dọa người uy áp, liền giống như là thủy triều. Lấy đài cao làm trung tâm, càn quét ra, khi Chu Kính Khiêm tiếng giống giận dữ một vang lên. Những đệ tử của kiếm tông kia cũng không kịp đào tẩu. Liền đã bị cái này sóng âm chấn động phải ngã trên mặt đất. Không thể động đậy, càng có chút người tu vi thấp. Lúc ấy trong miệng liền phun ra máu tươi đến. Đông Phương Mặc, ta muốn ngươi cho con ta chôn cùng. Ta muốn gọi người ở chỗ này. Toàn bộ cho con ta chôn cùng. Chu Kính Khiêm giờ phút này, ngay cả giấu giếm ý tứ đều không có. Uy áp bao trùm cái này một vùng không gian. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều khó mà động đậy. Ngưng huyền tứ trọng tu vi. Là hắn không thể chống cự. Mọi người đã từ trong đáy lòng bắt đầu sợ hãi. Bởi vì bọn hắn đã thành trở bên trên chi cá. Mặc cho Chu Kính Khiêm xâm lược. Này làm sao có thể không khiến người sợ hãi. Tại Chu Kính Khiêm uy áp bên trong. Còn có thể bình thản ung dung. Cũng chỉ có chiến lực tương đối nghịch thiên chiêu nhiên. Vương gia, ngài, có sai lầm thỏa đáng. Coi như ngài là Chu Thị Hoàng tộc vương gia. Cũng không thể lạm sát kẻ vô tội. Cứ việc về mặt thân phận, Chiêu Nhiên cùng Chu Kính Khiêm còn kém rất nhiều cấp bậc. Nhưng là giờ phút này, Chiêu Nhiên lại không kiêu ngạo không tự ti, tản ra mình uy áp, càn quét Chu Kính Khiêm uy áp, chỉ ít để những xa xa kia kiếm tông đệ tử có thể bình yên rời đi. Nên có một cơ hội như vậy, kiếm tông những đệ tử này cái nào còn dám lưu lại. Từng cái so con thỏ chạy còn nhanh hơn. Ai sẽ nghĩ ra được. Đi xem náo nhiệt. Kém một chút ném đi cái mạng nhỏ của mình. Cái này náo nhiệt chính là tinh thải đi nữa. Cũng không đáng được a. Rất nhanh. Cái kia hàng ngàn hàng vạn đám người nháy mắt tán không ít. Chu Kính Khiêm sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn là tuyệt đối không tiếp thụ được Lãnh Viêm bỏ mình sự thật. Bằng không mà nói. Vừa rồi cũng tuyệt đối sẽ không có cơ hội để ngũ hành các cùng bên ngoài đệ tử của kiếm tông có cơ. Hội đào thoát, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chỉ có thật sự rõ ràng cảm nhận được, mới sẽ biết, loại thống khổ này đến cỡ nào tra tấn người. Đó là một loại ngạnh sinh sinh đem tâm xé rách cảm giác. Mà hơi hòa hoãn một điểm Chu Kính Khiêm, càng là không thể tiếp nhận Đông Phương Mặc đem mình cùng Lãnh Viêm quan hệ tại nhiều người như vậy. Trước mặt để lộ, hắn lập tức áp chế ở đây hết thảy mọi người. Chính là muốn diệt khẩu. Nhưng khi Chiêu Nhiên mở miệng thời điểm, Chu Kính Khiêm càng là lửa giận tăng lên một cái cấp độ. Chiêu Nhiên nhất định là tại biết Lãnh Viêm thân phận về sau. Không có xuất thủ, cái này đáng chết Chiêu Nhiên. Chiêu Nhiên, chẳng lẽ người muốn phản kháng Hoàng Triều? Chu Kính Khiêm lạnh lùng hỏi. Ánh mắt dường như đều phun ra từng đạo lăng lệ hàn quang. Chiêu Nhiên lắc đầu. Vương gia, Chiêu Nhiên đối với Hoàng Triều chi tâm. Nhật Nguyệt chứng giám. Ta chỉ là không hy vọng vương gia như thế liên lụy người vô tội. Hừ, Chu Kính Khiêm mới lười cùng Chiêu Nhiên dây dưa. Dương tay chỉ Chiêu Nhiên. Chiêu Nhiên, ta bảo ngươi bảo hộ Lãnh Viêm. Ngươi liền bảo hộ thành cái dạng này. Ngươi có biết tội của ngươi không? Vương gia, Chiêu Nhiên không xuất thủ, là bởi vì Lãnh Viêm thân thế. Lúc trước nhị hoàng tử Chu Cẩn Du rời đi Hoàng Triều thời điểm. Đã có cái này ước định, cho nên Chiêu Nhiên không xuất thủ. Không tính thất trách,